Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1119, chương 1122 hướng FIFA khai chiến. Đương toàn thế giới đều bởi vì thế kỷ derby mà đối dương dương cùng Real Madrid hát vang bài hát ca. Tụng thời điểm, tất cả truyền thông cùng fan bóng đá đều nhao nhao đem ánh mắt nhắm ngay FIFA giải quả cầu vàng. Tất cả mọi người cho rằng, Dương Dương bản mùa giải đến nay biểu hiện xuất sắc, để tòa này nguyên bản nhìn đã chắc chắn giải thưởng một lần nữa có lo lắng. Ký giả truyền thông thì là trăm phương ngàn kế xâm nhập đào móc nội bộ mãnh liệu. Nhất là liên quan tới FIFA nội bộ tin tức, FIFA chủ tịch Blatter tại thế kỷ derby ngày thứ ba, tại nước Anh Đại học Oxford tổ chức một trận hoạt động. Tại hiện trường hắn liền kiến thức đến Dương Dương tại nước Anh nhân khí. Liền xem như ở thế giới đỉnh cấp học phủ Đại học Oxford. Dương Dương đều vẫn là có được rất nhiều fan bóng đá cùng fan hâm mộ. Trong hoạt động, Blatter tại đọc diễn văn về sau, trả lời hiện trường sinh viên vấn đề lúc, nói tới gần nhất lôi cuốn FIFA giải quả cầu vàng bình chọn. Blatter đối đến cùng Dương Dương cùng Messi ai càng nên được thưởng. Phát biểu cái nhìn của mình, không hề nghi ngờ, bọn hắn đều là cực kỳ xuất sắc cầu thủ. Còn có Cristiano Ronaldo, bọn hắn đều là trên thế giới này ưu tú nhất cầu thủ. Nhưng bọn hắn lại có chỗ khác biệt, không chỉ là đá bóng đặc điểm cùng phong cách, còn có bọn hắn năm nay đối mặt cạnh tranh tình thế. Messi là cái bé ngoan, là mỗi một cái cha mẹ đều hy vọng lĩnh về nhà hảo hài tử. Hắn là người tốt, không thích trương dương, kỹ thuật bóng phi thường cao, tại trên sân bóng nhẹ nhàng nhảy múa. Đây chính là hắn vì cái gì như thế nhận người thích nguyên nhân. Nhưng cũng tiếc chính là, hắn chưa hề đều không có lấy từng tới FIFA giải quả cầu vàng. Chuyện này với hắn tới nói là không công bằng. Dương Dương không thể nghi ngờ là xuất sắc nhất, nhưng hắn đã liên tục 6 năm cầm tới FIFA giải quả cầu vàng. Ta cho rằng là một tòa thế giới bóng đá tối quyền uy giải thưởng, trường kỳ ban phát cho cùng nhất danh cầu thủ, kia là không thể lý giải, cũng vô pháp tưởng tượng. Ta tin tưởng toàn thế giới fan bóng đá đều hẳn là có chút thẩm mỹ mệt nhọc. Quá khứ những năm này, Dương Dương, Messi cùng Cristiano Ronaldo vẫn luôn là giải quả cầu vàng mạnh mẽ nhất tranh đoạt người. Mặc dù Dương Dương vẫn luôn tại cầm thưởng, nhưng không ai có thể phủ nhận Messi thực lực. Hắn ba cái sẽ ở năm nay giải quả cầu vàng bình chọn bên trên tiếp tục phân cao thấp. Ta không thể nói ai mới là đương thời mạnh nhất, nhưng nếu để cho ta đến tuyển, ta có thể sẽ càng có khuynh hướng Messi. Blatter fan này tỏ thái độ lập tức đưa tới đại học Oxford học sinh kháng nghị. Tại chỗ liền có Dương Dương fan bóng đá đưa ra chất vấn, cho rằng hàng năm FIFA giải quả cầu vàng không phải hẳn là cho toàn thế giới biểu hiện tốt nhất, xuất sắc nhất cầu thủ sao? Vậy tại sao muốn tổn hại đầu này nguyên tắc mà chiều theo tại cái gọi là thẩm mỹ mệt nhọc? Ta muốn hỏi Blatter tiên sinh, vậy có phải hay không nói, Dương Dương năm nay đem vô duyên FIFA giải quả cầu vàng? Blatter đối mặt học sinh ép hỏi, hắn cười biểu thị mình cũng không nói gì, chỉ là làm nhất danh fan bóng đá, phát biểu một chút mình lập trường của cá nhân mà thôi. Về phần đến cùng là Dương Dương hay là Messi, hắn cảm thấy đều rất bình thường. Đại học Oxford các học sinh rõ ràng không thể nào tiếp thu được dạng này lập lờ nước đôi trả lời. Bọn hắn cho rằng Messi năm nay biểu hiện cũng không như Dương Dương. Nếu như hắn đoạt giải, vậy làm sao có thể xem như bình thường đâu? Càng quan trọng hơn là Blatter mặc dù nhiều lần cường điệu mình là làm phổ thông fan bóng đá phát biểu ý kiến, nhưng trên thực tế hắn là FIFA chủ tịch. Vậy hắn fan này ngôn luận, có phải hay không liền đại biểu cho FIFA cơ bản sẽ không để cho Dương Dương tiếp tục cầm thưởng? Tin tức rất nhanh liền bị Đại học Oxford các học sinh bỏ vào Internet bên trên. Nhất là Blatter tiếp nhận phỏng vấn, toàn bộ quá trình đều bị các học sinh dùng video cho quay chụp xuống dưới. Cái này rõ ràng để già nua Blatter nghĩ không ra. Mà rất nhanh, đầu này tin tức cấp tốc tại toàn thế giới truyền ra. Hiện nay, Dương Dương cùng Messi giải quả cầu vàng chi tranh có thể nói là chiến tranh nóng say xưa. Sao đến lửa nóng, toàn thế giới truyền thông lập tức nghe tin lập tức hành động. Tất cả đều đuổi theo đầu này điểm nóng tin tức nhào tới. Đối Blatter ngôn luận tiến hành giải đọc, fan hâm mộ bóng đá cũng đều nhao nhao tại Dương Dương Twitter cùng Weibo bên trên ai. Để hắn làm muộn liền chú ý đến đầu này tin tức. Đối với Blatter ngôn luận, Dương Dương cảm thấy rất bình thường. Đứng tại FIFA góc độ, Blatter lời nói này không có vấn đề. Nhưng làm FIFA chủ tịch, hắn vào thời điểm nhạy cảm này, đứng ra phát biểu dạng này ngôn luận, kia không thể nghi ngờ chính là tại trợ chướng Messi khí thế. Chèn ép Dương Dương thanh thế. Dưới loại tình huống này, Dương Dương nếu là không cho ra điểm phản ứng, chính hắn ngược lại là không có gì, nhưng ủng hộ hắn fan bóng đá khẳng định sẽ thất vọng đau khổ. Bởi vì ngay cả mình đều không tranh thủ, fan bóng đá còn giúp ngươi tranh cái gì? Thế là, Dương Dương cùng Mino Raiola cùng quan hệ xã hội đoàn đội trao đổi một chút. Lại cùng Real Madrid bộ phận PR chủ quản Buchagueno đánh một trận điện thoại. Sau đó ngay tại mình Weibo cùng Twitter bên trên phát Blatter phỏng vấn video. Nhưng hắn không có nhằm vào Blatter ngôn luận phát biểu bất cứ ý kiến gì. Chỉ là ở phía dưới nói một câu. Mời mọi người yên tâm. Ta nhất định sẽ càng thêm cố gắng. Làm toàn thế giới Twitter fan hâm mộ nhiều nhất người. Dương Dương một phát nói, lập tức tại toàn thế giới Internet bên trên gây nên sóng to gió lớn. Các lộ truyền thông cùng fan bóng đá đều nhao nhao đăng lại. Real Madrid ngôi sao bóng đá, Dương Dương hảo hữu, ngày xưa đồng đội, các lộ danh túc, toàn thế giới mỗi tờ báo lớn cũng đều nhao nhao phát. Trong lúc nhất thời trên Internet tạo thành một cỗ dậy sóng. Sau đó, Real Madrid chính thức website cũng lập tức làm ra tỏ thái độ. Phản đối Blatter fan này ngôn luận, cho rằng đây là đối Real Madrid cầu thủ Dương Dương chèn ép. Yêu cầu Blatter lập tức liền tự mình sai lầm ngôn luận tiến hành công khai xin lỗi. Không chỉ có như thế, Buchagueno còn biểu thị Real Madrid đã cho FIFA chính thức tin nổi. Florentino cũng tại đêm đó tiếp nhận Tây Ban Nha truyền thông phỏng vấn. Công khai biểu thị ủng hộ Dương Dương. Blatter là FIFA chủ tịch. Giải quả cầu vàng là FIFA chủ sự. Vào thời điểm nhạy cảm này, phát biểu nhạy cảm như vậy ngôn luận, ta cho rằng vô luận như thế nào đều không thích hợp. Nếu như Blatter kiên quyết không chịu liền chuyện này tiến hành công khai xin lỗi, ta sẽ cân nhắc tự mình đến Zurich đi bái phỏng FIFA tổng bộ. Real Madrid huấn luyện viên trưởng Ancelotti cũng sau đó đối mặt Sevilla buổi họp báo bên trên công khai biểu thị. Tối hôm qua, chủ tịch đã tự mình viết thư cho Blatter, yêu cầu hắn làm sáng tỏ mình ngôn luận, cũng đối Dương Dương tiến hành công khai xin lỗi. Ta cho rằng Blatter ngôn luận là đối Dương Dương không tôn trọng, hắn hẳn là thu hồi. Real Madrid trợ lý huấn luyện viên Zidane cũng đang tiếp thụ nước Pháp. Lê Quay phỏng vấn thời điểm công khai công kích Blatter đối Dương Dương lần này ngôn luận. Nói ra dạng này ngôn luận, đây không phải là chỗ nhận biết Blatter. Ta cảm thấy hắn có cần phải tiến hành xin lỗi. Zidane còn biểu thị FIFA giải quả cầu vàng tính quyền uy ngay tại ở. Nó khảo lượng là quá khứ trong một năm. Thế giới bóng đá biểu hiện xuất sắc nhất cầu thủ. Nếu là dạng này, vậy liền không nên cân nhắc tên này cầu thủ phải chăng đã cầm qua nhiều lần thưởng lớn. Mà hẳn là cân nhắc hắn quá khứ một năm phải chăng xứng với cầm thưởng. Nếu như cầm qua thưởng liền không thể lấy thêm. Vậy sau này tất cả mọi người thay phiên xếp hàng cầm quả bóng vàng tốt. Liền ngay cả Tây Ban Nha, trong nước quyền uy đài truyền hình cùng truyền thông cũng đều nhao nhao trọng điểm đưa tin chuyện này, ngoại trừ có khuynh hướng Messi Catalonia truyền thông bên ngoài, cơ hồ toàn bộ Tây Ban Nha truyền thông đều đang chỉ trích Blatter ngôn luận không thích hợp. Trung Quốc quyền uy báo đảng càng là công khai đối Blatter ngôn luận biểu thị nghiêm trọng kháng nghị, cho rằng FIFA tại khác nhau đối đãi Trung Quốc cầu thủ. Đài truyền hình quốc gia cũng tại Hoàng Kim thời đoạn tin tức tiết mục bên trong đưa tin chuyện này. Cũng công khai biểu thị, Blatter hẳn là vì mình ngôn luận hướng Trung Quốc cầu thủ Dương Dương xin lỗi. Thậm chí liền ngay cả nước Mỹ truyền thông đều công khai chỉ trích Blatter ngôn luận, cho rằng đây là đối công bằng thể dục tinh thần một loại chà đạp. FIFA hiển nhiên cũng là đối kết quả như vậy cảm thấy kinh ngạc. Bọn hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, sự tình lại nhanh như vậy liền hình thành phô thiên cái địa chi thế. Hơn nữa còn là thuần một sắc chỉ trích chủ tịch Blatter. Thậm chí ngay cả Trung Quốc cùng Tây Ban Nha quyền uy khu vực truyền thông đều nhao nhao phát ra tiếng, cái này không thể nghi ngờ cho FIFA thực hiện áp lực cực lớn. Nhất là Trung Quốc, theo những năm này, Trung Quốc kinh tế đột nhiên tăng mạnh, quốc tế địa vị cùng lực ảnh hưởng cũng là càng ngày càng tăng. Hiện nay thậm chí đã không chút nào kém cỏi hơn nước Mỹ. Đừng nói là FIFA, liền ngay cả Thế vận hội cũng không dám khinh thị. Mặt khác Real Madrid lần này cũng bày ra không xin lỗi liền quyết không bỏ qua tình thế. Florentino tự mình viết thư, hoàn toàn là dựa theo chính thức con đường đến tiến hành chất vấn. Cái này khiến FIFA cũng cảm nhận được áp lực. Trừ cái đó ra, truyền thông cùng fan bóng đá dư luận cũng là phô thiên cái địa mà tới. Cũng là đến giờ khắc này, FIFA cùng Blatter mới chính thức cảm nhận được. Nguyên lai Dương Dương ngày bình thường không hiển sơn không lộ thủy, nhưng vậy mà tại thế giới bóng đá có được kinh người như thế giao thiệp cùng lực ảnh hưởng. Blatter được vinh dự là thế giới bóng đá kẻ độc tài. Hắn luôn luôn nói chuyện đều là không gì kiêng kỵ. Đây cũng là hắn vì cái gì dám ở Đại học Oxford diễn thuyết bên trong công khai lời bình Dương Dương cùng Messi giải quả cầu vàng chi tranh. Nhưng hắn cũng không nghĩ tới, lần này thật là đá trúng thiết bản. Đối với đến từ các nơi trên thế giới như nước thủy triều áp lực, Blatter lựa chọn tạm thời trầm mặc ứng đối. Nhưng khiến cho người không tưởng tượng được chính là, giữa tuần La Liga vòng thứ 11 trong trận đấu, Real Madrid tọa trấn sân nhà nghênh chiến Sevilla. Bernabeu fan bóng đá tại hiện trường đánh ra hoành phi, nói móc cùng trêu chọc Blatter, công khai lên tiếng ủng hộ Dương Dương. Cái này hiện ra Dương Dương tại Real Madrid fan bóng đá trong suy nghĩ địa vị. Nhưng chân chính khó giải quyết lại là Dương Dương tại trận đấu này bên trong biểu hiện. Hắn vậy mà lại một lần diễn ra hat-trick. Không chỉ có như thế, hắn còn có hai lần trợ công. Đây quả thực là một trận nghiêng về một bên đồ sát. Real Madrid nương tựa theo Dương Dương hat-trick cùng hai lần trợ công. Suarez cùng Robben lập cú đúp, Hazard cùng Isco dẫn bóng, cuối cùng 9 so với 1 sân nhà cuồng thắng Sevilla. Đá điên rồi, Real Madrid đá điên rồi, Dương Dương cũng đá điên rồi. Tất cả mọi người đoán được, Sevilla hai tuyến tác chiến, giữa tuần tranh tài áp lực khẳng định lớn, trạng thái phát huy không tốt cũng là có thể lý giải. Nhưng lại tuyệt đối nghĩ không ra, chi này La Liga đội mạnh vậy mà lại tại Bernabeu sân bóng bị Real Madrid 9 so với 1 vô tình cuồng quét. Real Madrid đánh ra bản mùa giải La Liga thi đấu vòng tròn cho đến nay nhất là nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, đồng thời cũng là điểm số nhất là cách xa một trận đại thắng. Đây là tại La Liga thủ vòng. Barca sân nhà 7 so với 0 thắng Levante về sau, La Liga nghênh đón lại một trận điên cuồng bộc phát. Càng khó hơn chính là,